Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 9, góc truyện audio.com. Bà Potanyay, a hát, nó mặc áo ba lỗ lửng bụng đỏ, quần đùi da cao đỏ luôn đứng trước cổng vẫy tay hai con mô tô của Vĩ và HN đang tới. Ua, HN bị nó hút hồn như nam châm khi nó diện bộ đồ đó, tóc dài của nó lại được cột cao, để lộ khuôn mặt bầu bĩnh nhìn dài hơn một chút. Xinh cực, hi hi, sao, em mặc dạ hóc được hả? Nó nhìn Vĩ hỏi, cây gì, đẹp lắm, tại thằng bạn a hát nó bị say nắng á mà. Tỉnh lại đi mày, Vĩ cười đập bụp vào vai HN ơ, à ừm. Ôm, giả đi thôi a hát, nó tiến gần xe Vĩ. Vĩ ơi, cho tao chờ Tiểu Hy đi. Mày chờ thằng Khoa, ngũ hot boy, đi, hem, Vĩ thở dài nhìn nó cho ý kiến. Thôi hay em đi cùng a hát HN cũng được, em với ảnh cũng thân thiết như a hát em ý mà. Ừm, vậy mày chờ em tao cẩn thận đấy nhá. Cây gì tao cắt, Vĩ đe dọa, tao biết rồi, chờ người đẹp ai dám. Nói rồi nó trèo lên xe HN, phóng thẳng vào màn đêm. Bà Putin, hai con xe mô tô đời mới, dừng kít trước quán bar, ném chìa khóa cho bảo vệ giữ xe. Bốn tụi nó trai xinh gái đẹp, bước vào quán, hút biết bao ánh. Mắt thèm thuồng của cả trai lẫn gái vào tụi nó. Ngồi chỗ quầy rượu, như cũ nghe em uống gì, nói với nhân viên chế rượu, HN quay qua nó. Em giống A Hát Vĩ luôn à? Ghệ mới của anh nào đây, mà dễ thương vậy à? Quản lý ba hỏi HN ông chủ. Tao đấm giờ em họ tao đấy. Vĩ cây di hài lòng dạo dẫm. Ba, em xin lỗi. Mà em tên gì vậy à? Khoa ngồi kế nó hỏi. Dạ, Nhược Hy à, à, Nhược Hy tên hay à nha. Em học lớp mấy? 11A1 à, A Hát cùng lớp với A Hát Vĩ hả? À kế chứ cây gì cùng A Hát B3 nó B4 à, tại giận nó có em họ sinh vầy mà giấu A Hát chuyển lớp luôn. Ơ, hi hi, Vĩ, mày có em họ dễ thương mà giấu tao nhá. Khoa chuyển địa điểm qua Vĩ. Khéo với mày làm gì? Tốn clo, mày nhớ đấy, mà hi, em lên làm vài bài đi, ở trên kia kìa A Hát nói DJ của quán rồi á, HN, dạ em lên nha. Tạm biệt mấy A Hát ha, nó vẫy vẫy tay, hí hửng đi lên. Nhanh chóng thế chỗ DJ cũ, nó chơi nhạc khác hẳn điệu phổ biến bình. Thường, dáng người cao dòng của nó, nhún nhẹ theo điệu nhạc dùng một tay chỉnh âm thanh và tạo nhạc còn một tay thoải mái lắc lư trên cây di khiêu. Khích đám đông bên dưới, nhạc nhanh mà dồn dập sôi động lôi kéo hàng trăm con người càng hăng say lắc lư. Ở một bàn khuất nơi mà hắn với Minh Minh đang ngồi. Kia chẳng phải Tiểu Hy sao, M, quy cao mày, chuẩn luôn, cây di ngờ, nhỏ nhiều tài lẻ thật đấy. MT nghe tiếng nhạc rất cuốn hút và quen quen. Hắn cũng một tay cây di nhẹ DJ, đếm số huân chương và cúp thì hắn chỉ thua nó, số lượng đếm trên đầu. Ngón tay, quen, hình như là con nhỏ năm nào cũng vô địch trong đại hội DJ. Hà, Minh cây di khỏi ngạc nhiên, chính xác luôn, ui, hay à nha, cậu càng ngày càng thú vị tớ thích rồi đấy. Hắn nghĩ thầm, ê Vĩ, em mày được à nha. Khoa, chuyện em tao mà, Vĩ tự hào, cây gì biết em có thích yêu cây gì, HN còn để tao một cửa. Khoa chống cằm, hai tụi bay khô ngô ha, người ta nói, yêu sẽ khiến người ta có thể chết, cũng được mà, ui, tao bó phép tụi bay, cách chương.